Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, gặp sét đánh Minh Vương ngươi A Canh. 3. Cầu đặt mua, vừa vào Thao Thiết đường, dưới chân địa mặt mấp mô, các loại đá vụn lót đường, dẫm ở tại bên trên, có loại lạc chân cảm giác, chung quanh hai bên là vách đá, trên vách đá vẽ lấy đủ loại bích họa. Những này bích họa vô cùng đơn giản cùng trực tiếp. Bộ phương nhìn một lần, cơ liền biết được là có ý gì. Giảng là các loại linh thú đối một vị tay cầm thái đao đầu bếp gào thét. Sau cùng toàn bộ hóa thành này đầu bếp thái đao. Hạ, nguyên liệu nấu ăn, rất lợi hại trực tiếp. Nhưng là rất đúng bộ phương khẩu vị. Sở Trường Sinh đối với những này bích họa tựa hồ cũng không phải là rất lợi hại để ý. Hắn ôm tiểu nha một đường tiến lên, sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn chậm rãi đi, dẫm mặt đất đá vụn, kẽo kẹt rung động, bộ phương đi theo, bỗng nhiên, trước mắt hình ảnh đột nhiên biến đổi, chung quanh bắt đầu có bành trướng năng lượng toát lên mà ra. Chung quanh lập tức từ vách đá hóa thành màn sáng, những này màn sáng như một loại nước gợn lưu truyền. Đây là cái gì? Bộ phương nghi hoặc hỏi. Người có biết cái này Thao Thiết đường thông tới đâu a? Sở Trường Sinh không có trả lời vấn đề, ngược lại là hỏi ngược lại. Bộ phương ngẩn ngơ, hắn làm sao lại biết? Cho nên bộ phương trầm mặc không nói. Cái này Thao Thiết đường thông hướng chính là mặt trời lặn đáy hồ, cũng chính là lúc trước phong ấn Bạch Thao Thiết địa phương. Sở Trường Sinh nói ra, là ở đó a? Bộ phương ngơ ngác. Hắn sờ sờ chính mình này buộc chặt lấy đen trắng băng vải cánh tay. Gật gật đầu, ba người tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, chính là đi ra màn sáng phương vị. Chung quanh đều là trở nên như tinh không huyền diệu. Chung quanh là lơ lửng hồ nước. Có du ngư đang chậm rãi du động. Cây rong tại trôi nổi. Đây là một đầu đáy hồ thông đạo. Có thể thấy rõ ràng đáy hồ cảnh sắc. Bỗng nhiên, bộ phương đôi mắt nhíu lại. Ngẩng đầu nhìn một chút này đột nhiên đi qua quái vật khổng lồ liếc một chút. Đây chính là này tổ ngạc. Cái kia khổng lồ tổ ngạc giống như dao nhọn đồng dạng đồng tử cũng là nhìn thấy bộ phương. Thân thể bãi xuống, tứ chi bỗng nhiên bao trùm tại lối đi kia phía trên. Đáy hồ bụi đất nhất thời dơ lên. Tổ ngạc há to mồm, tựa hồ là đang gào thét, gắt gao nhìn chằm chằm bộ phương. Lan. Sở Trường Sinh nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn tổ ngạc liếc một chút, nhàn nhạt phun ra một chữ. Tổ ngạc miệng nhất thời bế hợp lại, sau một khắc, vẫy đuôi một cái, thân thể chính là thoát ra ngoài, chạy mất tăm. Cái này tổ ngạc ngược lại là cái không tệ nguyên liệu nấu ăn. Chấm ngoặc kép, bộ phương sờ lên cằm, nói ra. Sở Trường Sinh im lặng nhìn bộ phương liếc một chút, hai người không lời. Tiếp tục tiến lên, rất nhanh, trước mắt hình ảnh lại lần nữa biến hóa. Cuối đường, chia ra làm 9, lập tức xuất hiện 9 cái lối đi. Mỗi cái lối đi đều là đen kịt vô cùng. Nơi này chính là Thao Thiết đường lựa chọn đường, cùng sở hữu 9 đầu đường. Mỗi con đường đều là 10 phần hung hiểm, nhưng là nếu như có thể đi qua, sẽ có đại cơ duyên. Sở Trường Sinh nói ra, cái này Thao Thiết đường là cốc chủ thiết lập. Bên trong có cốc chủ lưu lại đồ tốt, nổi danh đao, có thực đơn, thậm chí còn có truyền thừa. Sở Trường Sinh hít thật dài một hơi. Người nói là truyền thừa liền tại nhiều như vậy giữa đường một đầu trong. Bộ phương hỏi, không, 9 đầu đường, không có một đầu có truyền thừa. Sở Trường Sinh lắc đầu, lại là phủ định bộ phương lời nói. Hả, không có truyền thừa. Sở Trường Sinh nhếch miệng lên, khó được lộ ra một vòng ý cười. Hắn đem tiểu nha đầu buông xuống. Cốc chủ thích nhất treo ở bên miệng lời nói chính là suy cho cùng. Ta không hiểu cái gì ý tứ. Bất quá ta biết cốc chủ chắc chắn sẽ không đem truyền thừa đặt ở cái này 9 đầu trong bất luận cái gì. Một đầu trong, chấm ngoặc kép, Sở Trường Sinh nhìn bộ phương liếc một chút. Hắn tay run một cái. Trong tay chính là nhiều một thanh ngọc phù. Này mỗi một quả ngọc phù đều là khác biệt hình dáng. Bất quá tổ hợp lại với nhau, qua là hóa thành một cái mâm tròn. Sở Trường Sinh đem chân khí độ nhập mâm tròn kia trong, khiến cho mâm tròn tách ra quang huy. Ông, hào quang bắn ra, Tiểu Nha nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn. Tiểu Nha đôi mắt lập tức chính là trở nên nóng sáng. Trên trán hiện ra rực sáng ánh sáng. Ầm ầm, rực sáng ánh sáng cùng mâm tròn kia ánh sáng hội tụ vào một chỗ, bắn ra một đạo thẳng tắp quang hoa. Quang hoa 1.9, xông vào 9 đầu trong thông đạo. Giống, Bộ Phương tựa hồ nghe đến này 9 cái lối đi bên trong truyền đến thú hống thanh âm. Khẽ chau mày, sau một khắc, mặt đất lay động, toàn bộ mặt trời lặn hồ đều là sôi trào lên. Ầm ầm, 9 cái lối đi thế mà chậm rãi bay lên, lộ ra nó tiếp theo đầu càng thêm đen kịt thông đạo. Đây là thứ 10 con đường. Này trong thông đạo, vô số năng lượng mãnh liệt mà ra, cùng Tiểu Nha trên thân khí tức lẫn nhau chiếu rọi. Tiểu Nha trên đỉnh đầu hiện ra một đạo thao thiết thân ảnh mơ hồ. Bộ Phương trên tay băng vải cũng hơi hơi phát nhiệt. Một trắng một đen hai đạo thao thiết chi hồn từ đó gào thét lên hiển hiện. Hé miệng, đối lối đi kia phát ra gào thét. Giống, mặt trời lặn hồ sôi trào mà lên, phảng phất là muốn nổ tung. Một đạo thẳng tắp chùm sáng từ này mặt trời lặn trong hồ phóng lên tận trời, xông thẳng tới chân trời, không thể nhìn thấy phần cuối. Thao thiết cốc truyền thừa mở ra, Sở Trường Sinh kích động toàn thân đều là đang run rẩy, trong mắt tựa hồ có nhiệt lệ đang chậm rãi chảy xuôi xuống. Ta thao thiết cốc rốt cục lại nghênh đón hy vọng a. Hy vọng Tiểu Nha có thể kế thừa thao thiết cốc truyền thừa. Nếu không, thao thiết cốc liền muốn thật bị tiêu diệt. Ngoặc kép, Minh Khư sinh linh, chớ chảy máy bay, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn về phía phương hướng kia. Trong lòng cảm thấy có chút hoang đường. Trần Long thế nhưng là nửa bước thần linh cảnh đại năng tồn tại. Có thể đối kháng loại này tồn tại Minh Khư sinh linh. Này đã là đại hư bên trong đỉnh cấp tồn tại. Loại này tồn tại làm sao có thể xuất hiện trên đại lục? Đại đạo pháp tắc hội hạn chế Minh Khư sinh linh tiến vào. Bình thường đỉnh phong đại hư muốn phải xuyên qua pháp tắc tiến vào đại lục, đều sẽ bị Tiềm Long đại lục pháp tắc cho ma diệt. Cho nên ra hiện tại trên đại lục bình thường đều là phổ thông đại hư, hoặc là đại hư phía dưới sinh linh. Đại hư phía trên tồn tại căn không có khả năng xuất hiện. Lần này bộc phát ra khí tức tồn tại cũng là đại hư phía trên. Khó trách chờ mỗ mỗ nói đại lục sắp biến thiên, đại hư càng ngày càng nhiều. Chẳng lẽ đại đạo pháp tắc muốn bắt đầu suy yếu? Một khi đại lục pháp tắc suy yếu, tưởng tượng một phen Minh Khư bên trong này bầy sinh linh khủng bố, Tiềm Long đại lục căn vô pháp chống cự a. Hắn từng gặp pháp tắc bên ngoài, một cái cực lớn con mắt giống như là nhìn thực vật một dạng nhìn lấy bọn hắn Minh Khư kinh khủng tồn tại. Cái loại cảm giác này nhượng hắn cho tới nay đều là hai chân như nhũn ra. Minh Vương ngươi a, băng lãnh nhìn lấy này phóng tới mặt trời gay gắt mũi tên dài, hắn thẳng tắp thân thể, lần thứ nhất trở nên như thế nghiêm nghị. Khủng bố áp lực kiềm chế mà xuống, gợi lên hắn sợi tóc. Hắc sắc minh khí từ hắn trên thân thể nổi lên. Hắc khí kia bao lấy thân thể của hắn, phảng phất là hóa thành khải giáp bao trùm tại hắn trên thân thể, khiến cho hắn càng thêm thẳng tắp cùng hùng vĩ. Một tiễn phá thương khung. Hiện tại thanh niên thật sự là cuồng vọng. Minh Vương đứng người lên, sau lưng của hắn có một đạo to lớn hắc ảnh nổi lên. Bóng đen kia cao cao tại thượng, mang theo hờ hững, phảng phất là trưởng khống vạn thiên sinh giống như chết. Minh Vương ngươi a, khóe miệng ngậm một cọng cỏ, miệng nhất động, sau một khắc bỗng nhiên phun ra, xoẹt, hắc sắc minh khí quấn chặt lấy cây kia bích lục cây cỏ. Cây cỏ bắn ra mà ra, tốc độ cực nhanh, xẹt một tiếng, phảng phất đem thương khung đều là xé rách, hóa thành một đạo hắc quang hướng phía này hừng hực mặt trời gay gắt một tiễn bắn tới. Liền phảng phất thiêu thân lao vào lửa, cái kia đạo bị minh khí quấn chặt lấy cây cỏ nhất thời gào thét mà ra. Thiên khung chi thượng, mây đen phi tốc cuốn tới, trong đó có lôi đình đang cuộn trào, mang theo cuồn cuộn tiếng gầm, sấm sét vang dội. Minh Vương phun ra này theo cây cỏ về sau, nhíu mày nhìn hướng thiên khung chi thượng lôi đình, khóe miệng nhếch lên. Thế nhưng là lần này trên người hắn khí thế không có tán đi. Oanh, Trần Long ánh mắt băng lãnh nhìn lấy. Hắn đối với mình xạ nhật một tiễn vô cùng tin tưởng. Đó là hắn tuyệt sát một tiễn. Chỉ là Thao Thiết Cốc. Người nào có thể ngăn cản hắn nhất kích. Chết đi. Nhưng mà sau một khắc, hắn đôi mắt lại là thít chặt đứng lên. Bởi vì hắn phát hiện, hắn mặt trời gay gắt một tiễn thế mà đang nhanh chóng băng tán. Bị một đạo mũi tên ánh sáng màu đen cho xuyên thủng. Này mũi tên ánh sáng màu đen xoay tròn. Đem hắn hội tụ tại xạ nhật tiễn năng lượng đều là quyển tán. Cái này, Trần Long ánh mắt co rụt lại. Tinh thần lực của hắn điên cuồng phun trào mà ra. Cảm ứng được này hắc tiễn. Này mẹ nó lại là một cọng cỏ. Một cọng cỏ phá hắn xạ nhật tiễn. Không đúng, là này quấn tại cây cỏ phía trên hắc sắc khí tức. Khí tức kia, đến từ Minh Khư, lớn mật, người lại là Minh Khư nghiệt xúc. Càng thêm không thể tha thứ. Ta Trần Long tất sát ngươi. Trần Long giận dữ. Toàn thân khí thế liên tục tăng lên. Trên đỉnh đầu cửu đạo hồn bậc thang hiển hiện. Hồn bậc thang viên mãn. Hóa thành một bình đài. Trên bình đài tựa hồ có một tế đàn. Tế đàn băng lãnh. Cũng không có thần hỏa đang thiêu đốt. Tế đàn phía trên có nhất khỏa tinh thần. Ngôi sao nở rộ cực hạn quang huy. Bỏ ra năng lượng. Trần Long dương cung xạ nhật, tinh thần quang hoa hội tụ tại mũi tên phía trên. Cái này hội tụ hắn tinh khí thần một tiễn, uy năng đạt đến cực hạn. Đầu mũi tên năng lượng tựa hồ cũng là đang nhảy nhót, khiến cho hư không vỡ ra. Chết đi, Trần Long nộ hống thét dài. Ngón tay buông lỏng, tiễn, bắn ra. Một tiễn này, so với lúc trước quang tiễn càng khủng bố hơn. Nhưng mà Minh Vương ngươi a sắc mặt vẫn như cũ là như vậy lạnh nhạt. Sau lưng của hắn hư ảnh đôi mắt chậm rãi mở ra. Thiên địa tựa hồ cũng là tại thời khắc này trở nên ảm đạm. Trên bầu trời mây đen càng thêm nồng đậm. Trong đó có lôi long tại xoay tròn. Bành, Minh Vương liếc một chút. Xạ nhật tiễn băng, khủng bố hư ảnh liếc một chút. Lại lần nữa trừng phá Trần Long một tiễn. Giống như lúc trước trừng phá Trần Thương một tiễn. Đứng tại Trần Long bên cạnh thân Trần Cung không buồn không vui mặt. Nhất thời run rẩy dữ dội đứng lên. Đại ca cẩn thận. Trần Cung thân hình lướt ngang. Quát lớn lên tiếng. Thân hình đột nhiên ngăn tại Trần Long trước mặt. Hắn lạc nhật cung cũng là lấy ra. Dương cung bắn ra một tiễn. Chỗ ấy, Trần Long tiễn băng tán. Một đạo lôi cuốn lấy hắc khí cây cỏ gào thét mà đến. Trần cung tiễn cùng cây cỏ đụng vào nhau. Phát ra rung động. Minh Vương ngươi a thở dài một hơi. Giơ tay lên. Cong ngón búng ra. Phốc phốc. Lạc nhật cung bắn bay. Trần cung cả người đều là bị xuyên thủng. Hung hăng bay ngược mà ra. Xa xa rơi ở phía xa mặt đất. Bị một cọng cỏ gắt gao đóng ở trên mặt đất. Ầm ầm. Thiên khung chi thượng. Mây đen bốc lên. Sau một khắc lôi đình nổ vang. Một tia chớp ầm vang từ trong mây đen buông xuống. Hung hăng hướng phía ngươi A bổ tới. Ngươi A trên thân khí thế tán đi. Ôm đầu một hồi tán loạn. Rầm rầm rầm. Minh Vương đang không ngừng rủ xuống lôi đình bên trong chợt tới chợt lui. Cuối cùng vẫn là không có né tránh. Bị một đạo lôi cho bổ trúng. Khuôn mặt đều là trở nên đen nhánh. Trên đầu bốc lên khói trắng. Há mồm còn nhả khói thuốc khí. Khụ khụ. Cái này đại đạo pháp tác, nghịch ngợm, Minh Vương ngươi a xấu hổ nói ra. Nơi xa, Trần Long lạnh cả người. Hắn thật không thể tin nhìn lấy Minh Vương. Minh Khư sinh linh bị đại đạo pháp tác lôi phạt bổ chúng. Thế mà không chết, đây rốt cuộc là cái gì Minh Khư sinh linh? Tuyệt đối không phải đại hư. Chẳng lẽ là thiên hư cảnh giới Minh Khư sinh linh? Loại sinh linh này đã có thể tiến vào đại lục. Trần Long lạnh cả người. Hắn cảm giác mình đụng phải chuyện lớn. Loại sự tình này, nhất định phải cảm giác trở về nói cho Diêu Quang Thánh Chủ. Trong lòng của hắn bi thương. Nhị đệ vì hắn ngăn trở nhất kích chết. Tam đệ cũng chết. Thế nhưng là hắn lại bất lực vì bọn họ báo thù. Mang theo vô tận bi thương. Hắn gắt gao nhìn một chút gặp xét đánh Minh Vương liếc một chút. Chân đạp hư không? quay người chính là muốn thừa dịp đối phương bị đại đạo pháp tắc lúc công kích, vỡ ra hư không đào tẩu. Ngay tại lúc hắn lập tức sẽ đào tẩu trong nháy mắt, hắn toàn thân lông tơ đều là nổ tung, bởi vì tại vừa mới vỡ ra hư giữa không trung, lại có một con xinh xắn linh lung đen nhánh tay cho hướng phía đầu hắn chậm rãi đánh tới. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thành, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.